Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 917, sanh con. Một cái thế giới ký ức, là La Khải vốn có lớn nhất tài phú. Hắn tại ngắn ngủn mấy năm thời gian trong có thể đạt được vượt qua trọng sinh thế giới 20 năm. Nỗ lực phấn đấu thành tựu, đang là dựa vào phần này tài phú. Tuy hắn tại trọng sinh thế giới trong sở được đến đồ vật, có thể ký ức thật xuống vẻn vẹn chỉ là muối bỏ biển. Nhưng giá trị trí cao rất khó dùng con số để hình dung. Để cho hắn bước trên siêu sao chi lộ những cái kia ca khúc tác phẩm, sơ hạ anime xuất phẩm, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, My Little Pony, Tiểu Chư Peppa, Tống Nghệ Phương Diện, Không Thành Thật Chớ Quấy Dày, Tinh Mộng 101, Điện Ảnh Phương Diện, Tung Hoành Tứ Hải, cùng với Còn Chưa Chụp Ảnh, Lôi Đình Hành Động, đều nguyên vốn tại trọng sinh ký ức, trong đó kiếm được tối đa, kia không thể nghi ngờ là khoái âm. Nhưng mà trở lên đủ loại, cũng chỉ là La Khải sở khai thác xuất ký ức tài phú rất một phần nhỏ. Hai cái tương tự nhưng không giống nhau thế giới, có quá nhiều mấu chốt buôn bán tồn tại, hắn chỉ bất quá không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi vận tác. Nhưng nếu thật là đối mặt đến từ phi tin tức như vậy cự đầu chèn ép, La Khải tuyệt không ngại hao phí tâm tư tranh tài một hồi. Microblogging chính là hắn dùng để đối phó phi tin tức blog đòn sát thủ. Trên thực tế, tại La Khải có được tương đối tài phú, hắn liền nhằm vào tương lai phòng ngừa chu đáo địa tiến hành một ít chuẩn bị. Ví dụ như đăng ký cùng thu mua không ít vực danh. Trong đó liền bao gồm A Sóng, Tao Sống Ngô, QQ, Sóng Đu, những cái này vực danh sở đại biểu hàm nghĩa. Trong cái thế giới này chỉ có La Khải rõ ràng nhất. Có lẽ vẫn luôn không sẽ dùng. Nhưng đến lúc cần phải sau là có thể phát huy tác dụng. Đương nhiên tại trước mắt tình thế, chỉ cần phi tin tức phương diện không có làm ra chân chính tổn thương tới lợi ích của hắn hành động, La Khải là sẽ không chủ động xuất kích. Hắn cho Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến thuyết pháp là yên lặng theo dõi kỳ biến, bất cứ lúc nào cũng là ứng biến. Sau đó trong vòng vài ngày, 1314 rút thưởng phong ba tại blog trong nhanh chóng lắng lại. Rất nhanh bị khác nhiệt điểm thay thế. Phi tin tức blog cùng La Khải đối với chuyện này đều tiến hành xử lý lạnh. Không có hai bên tham dự. Hơn nữa phi tin tức blog lại có lấy sân nhà chi lợi. Người khác là vô pháp gây sóng gió, đi qua gẫng liền đi qua. Thế nhưng La Khải ẩn nhẫn cùng nhượng bộ, cũng làm cho những người khác sản sinh càng nhiều ý nghĩ. Đảo mắt lại đã tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu, dựa theo truyền thống tập tục, qua hết Tết Nguyên Tiêu, Tân Xuân ngày hội coi như là đi qua. Bởi vậy rất nhiều người cũng sẽ một mực bắt lấy này ngày cuối cùng vui vẻ thời gian. La Khải cũng là tại Tết Nguyên Tiêu cùng ngày mới cùng Mạc Lam đoàn tụ. Tháng riêng trong đoạn này thời gian, Mạc Lam vẫn luôn đi theo cha mẹ đi thân thăm bạn bè. Đồng thời trả lại đi Mỹ Quốc một chuyến. Dựa theo Thiệu Mạn Lệ lời mà nói, đây là Mạc Lam với tư cách là nhà mình cô nương cái cuối cùng Tết âm lịch. Nàng tại năm nay muốn gả là nhân phụ, thành vì trong nhà người khác con dâu. Cho nên lễ mừng năm mới nhiều hơn bồi bồi người nhà. Lý do này rất cường đại. Mạc Lam cũng không thể đương bất hiếu nữ. Cho nên cùng La Khải phân biệt nửa tháng. Người thật giống như béo a. Chấm ngoặc kép, gặp mặt thân hâm lại hơi rõ ràng tương tư. La Khải ôm chính mình vị hôn thê vừa cười vừa nói. Mỗi gặp ngày hội béo 3 cân. Quả nhiên là có đạo lý. Thực không? Mạc Lam lại là đã giật mình, sờ sờ chính mình khuôn mặt, vẻ mặt đau khổ nói, mỗi ngày đi thân thích ra chúc Tết, ăn được quá tốt, a nha không được, ta muốn giảm béo, không cần giảm, chấm ngoặc kép, La Khải ôm chặt nàng, trêu đùa, béo một chút kỳ thật tốt hơn, đều là lão phu lão thê. Mạc Lam Dây hiểu La Khải ý tứ, nhịn không được trợn mắt chừng một cái, gắt giọng, ta mới không hơn ngươi đương đâu. Ta nếu là thật thành đại mập mạp, ngươi còn có thể muốn ta sao? La Khải hiên ngang lẫm liệt, không cần nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắt hồi đáp, muốn, nói hay lắm nghe, chấm ngoặc kép. Mạc Lam nhăn nhăn cái mũi, nàng không cùng La Khải tiếp tục múa mép khua môi, nghi ngờ tả hữu nhìn quanh, nữ nữ đâu này, trong nhà im ắng, trừ La Khải ra, không có nhìn thấy nữ nữ, tiểu cáp cùng hoa hoa cũng bóng dáng đều không có, nữ nữ đi mẹ của nàng quán cà phê trong, chấm ngoặc kép, La Khải giải thích nói, Hạ Dĩnh quán cà phê muốn khai trương. Sau đó dưỡng tốt mấy cái mèo, nữ nữ liền đem hoa hoa mang đi qua nói là cho nó giới thiệu bằng hữu mới. Tại nơi này khiến cho thật vui vẻ. Bữa bữa, hắn nói, chờ một chút ta đi qua tiếp nàng. Chúng ta cùng đi chứ? Ừ, Mạc Lam trong đôi mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt thất lạc. Nàng không có trong nhà thời điểm, trừ La Khải ra, tưởng niệm tối đa chính là nữ nữ. Tại Mỹ Quốc thời điểm mua không ít lễ vật mang về. Nghĩ đến hôm nay đưa cho nữ nữ. Tại Mạc Lam trong nội tâm. Sớm đã đem nữ nữ coi như nữ nhi của mình đến đối đãi. Kết quả nữ nữ tại mẹ ruột nàng mẹ chỗ đó. Mạc Lam lại không thể đi ăn Hạ Dĩnh giấm chua. Luôn chi cảm giác thật phức tạp. La Khải chú ý tới nàng ánh mắt. Mỉm cười cúi đầu tại trên trán nàng hôn một ngụm. Nhẹ giọng nói ra, chờ chúng ta kết hôn, cho nữ nữ sinh cái tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội a. Tuy La Khải nguyện ý đem chính mình toàn bộ yêu đều cho nữ nữ, thế nhưng đối với Mạc Lam cũng muốn công bằng. Tại vấn đề này, La Khải cùng nữ nữ từng có câu thông, nữ nữ biểu thị vô cùng vui lòng nhiều tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Kia nàng liền có thể làm cái chân chính tỷ tỷ, đương tỷ tỷ, nữ nữ có kinh nghiệm, kỳ thật này đối với nữ nữ cũng là chuyện tốt, có cái đệ đệ muội muội, nàng tương lai sẽ không cô đơn. Dựa theo kế hoạch, La Khải cùng Mạc Lam đem tại năm nay chính thức kết hôn. Hắn dự bị lấy sang năm hoặc là năm sau cùng Mạc Lam tái sinh đứa bé. La Khải ôn nhu đơn giản địa vuốt lên Mạc Lam nội tâm thất lạc. Thế nhưng cái đề tài này để cho nàng có chút ngượng ngùng. Nhịn không được đẩy La Khải một bà. Ta mới không bằng ngươi sanh con nha. Khó mà làm được. La Khải hừ hừ nói. Trung thực báo cho ngươi. Ngươi bây giờ đã chạy không hết. Ngoan ngoãn nghe lời a. Nói qua hắn tương Mạc Lam chặn ngang ôm lấy. Bước nhanh địa hướng phía thang lầu đi đến. A nha, Mạc Lam kinh sợ cười nói. Mau buông ta xuống, giữa ban ngày ngươi muốn làm gì? La Khải cười hắc hắc nói. Ngươi nói ta muốn làm gì? Hắn đều nhẫn nửa tháng. Hiện tại không thể nhịn được nữa. Mạc Lam giãy giụa vô năng. Đành phải nhắm mắt lại tùy ý La Khải bài bố. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đợi đến hai người một lần nữa trở lại dưới lầu thời điểm. Thiên đô sắp đen, thật sự là, chấm ngoặc kép, trở nên có chút lười biếng nhưng đôi lông mày đang lúc trả lại lưu lại lấy tí ti thỏa mãn Mạc. Lam phàn nàn nói, không muốn lúc này, lại lâu như vậy, đợi buổi tối không được sao? La Khải cười nói, buổi tối tiếp tục, a, Mạc Lam e thẹn nói, chính ngươi tiếp tục a. Đừng nghĩ, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết, bụng bỗng nhiên phát ra xì xào tiếng kêu. Điều này làm cho khuôn mặt nàng càng hiển kiều diễm, nhịn không được quá hờn dỗi. Ta đều chết đói, không có biện pháp, lúc trước thể lực tiêu hao có thật sự quá lớn. La Khải vội vàng dụ dỗ nói, chúng ta bây giờ liền xuất đi ăn cơm, ta đã đính hảo vị trí. Cơm nước xong xuôi lại mang nữ nữ cùng đi đi dạo miếu thành hoàng nhìn nguyên tiêu hội đèn lồng. Mạc Lam lườm hắn một cái. Vậy còn không mau đi. Đều khi nào? Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.